Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, Cổ Thành Phong Vân, này mười mấy cái tu sĩ run rẩy, liền trơ mắt nhìn đạo chủ dậm chân một cái, những này phàn tộc cường giả tử thương nặng nề, chỉ có sống sót liền còn lại hai vị chí tôn, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngực đều rạn nứt. Năm khiếu chảy máu, cái này cần mạnh bao nhiêu? Đạo chủ đến cùng đáng sợ giường nào? Đây chính là bá chủ. Những người này kinh hại gần chết. Vừa nãy đạo lăng dậm chân, điều này mỏ quạng đều chia năm xẻ bảy. Đạo chủ đối với sức mạnh nắm giữ đã đến khủng bố như vậy cấp độ. Đây cũng không phải là sức mạnh, mà là một loại đối với đạo cảnh nắm giữ. Đạo chủ, hai vị đại chí tôn đợi được đạo lăng đi xa, liên tiếp ho ra máu, quỳ một chân xuống đất run rẩy, căn bản không có một chút nào năng lực chống cự. Ở đạo chủ dậm chân thời khắc, trái tim của bọn họ khóc thút thít, gần nổ tung, quả đấm của bọn họ nắm chặt, chưa bao giờ từng tao ngộ loại này sỉ nhục. Đạo chủ cũng không hề động thủ, dậm chân một cái suýt chút nữa xóa bỏ bọn họ. Các ngươi đang nhìn cái gì? Hai cái đại chí tôn hai mắt dữ tợn nhìn về phía này mười mấy cái tu sĩ, từng cái khuôn mặt dữ tợn, cả người sát khí lạnh lẽo. Giết! Bỗng nhiên một cái thanh niên mặc áo đen hoành vọt lên, tóc dài đầy đầu vũ động, hắn cầm một khẩu thần binh mạnh mẽ vạch một cái, xé rách tầng tầng hư không. Thanh niên mặc áo đen này sức chiến đấu cũng cực cường, là cái này đoàn thể nhỏ dẫn đầu. Hắn thời khắc này bình tĩnh vạn phần, thần đao xuất khiếu, anh đao dâng trào không thôi. Hai cái trọng thương đại chí tôn khuôn mặt hoảng sợ, bọn họ trên căn bản bị đạo chủ trần không hề có chút sức chống đỡ. Hiện tại cả người sức mạnh suy yếu, căn bản là không ngăn được. Ngươi lớn mật, dám giết ta phàn tộc cường giả, chán sống phải không? Bọn họ đến nay không tin, những người này lại dám giết bọn họ. Bất quá thanh niên mặc áo đen sát kiếm quá lạnh lẽo, đao lên đao lạc, một cái đầu người bay về phía trên không. Tiên thanh niên mặc áo đen một mặt, ngươi còn sót lại đại chí tôn dọa sợ, không gì sánh được khủng hoảng, bại liệt trên đất thất thanh nói, ngươi có phải là điên rồi? Đạo chủ để ta truyền lời, ngươi có phải là điên rồi? Đạo chủ tha ngươi là bởi vì các ngươi chính là con kiến, ta cũng sẽ không tha các ngươi đi. Thanh niên mặc áo đen quát lạnh, đạo chủ để cho các ngươi truyền ra nói, ta sẽ truyền khắp đế lộ chiến. Soạt, thanh niên mặc áo đen phong tiêu rất quả đoán, trực tiếp đem một vị khác đại chí tôn đầu lâu cắt đứt. Phong tiêu, ngươi dĩ nhiên đem bọn họ đều giết. Những người này kinh sợ, sợ hãi nói, chúng ta đi mau, nếu là phàn tộc người đến, chúng ta một điểm đường sống đều không có. Đi cái gì đi? Phong tiêu cầm nhuốm máu thần đao quát lên, cùng ta đi đạo chủ phủ, đi theo đạo chủ đại nhân. Này hai cái đầu người chính là đầu danh chàng, một cô gái khúm núm nói. Phong tiêu, ngươi đang nói đùa mà, đạo chủ làm sao có khả năng nhận lấy chúng ta? Chúng ta chút thực lực này ở đạo chủ trong mắt liền con kiến cũng không bằng, không đi thử một lần, làm sao sẽ biết? Các ngươi cũng không phải không biết, rất nhiều cường giả đều ở tranh tướng đi theo tuổi trẻ vương giả. Các ngươi nếu là sợ cũng đừng theo ta. Này nhưng là một cái cơ hội, ngoại giới người liền biết đạo chủ trọng thương, ai cũng không muốn theo hắn. Có thể đạo chủ liền là trọng thương, ta cũng sẽ đi theo hắn. Thanh niên mặc áo đen phong tiêu thần thái kiên nghị, chia đều bọn họ tài vật, liền đi tới cổ thành. Cổ thành y nguyên Cố nhiên phiên thiên ấn việc động tĩnh rất lớn, nhưng là này có quan hệ ngoại giới người chuyện gì? Bất quá hôm nay có thể không bình tĩnh, các nơi run rẩy. Một cái lại một tin tức truyền vào tuổi trẻ vương giả biệt thự, gây nên ngập trời náo động. Đạo chủ lại vẫn không chết, chuyện này quá to lớn. Đạo chủ bị ép vào tử vong hải, sự tình ai cũng biết, mà tuyên bố nhiệm vụ người đã chết, đạo chủ lại vẫn sống sót. Hắn làm sao còn chưa có chết? Bạch trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão đều chết rồi, đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Là thật, đạo chủ mới vừa vào thành, chính đang hướng về đạo chủ phủ đi đến. Cổ thành các nơi nghị luận ngập trời, đếm không hết cường giả đuổi tới. Khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại đạo chủ ở trong thành đi dạo, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời bão táp. Làm sao có khả năng đạo chủ còn sống sót? Trời ạ, ai có thể nói cho ta hắn đến cùng là làm thế nào sống sót? Hỏa tộc những thế lực này cường giả đều tức điên, vì dây dưa đến chết đạo chủ, bọn họ trong tộc tiêu tốn đại đánh đổi, nhưng là đạo chủ lại vẫn không chết. Bạch trưởng lão nhưng đã chết, này toán cái gì đạo lý? Đạo chủ lại một lần nữa xuất hiện, gây nên rất lớn bão táp. Một ít tự chém đại nhân vật đều nhìn chằm chằm đạo chủ, căn bản suy đoán không ra đạo chủ thương thế đến cùng có hay không phục hồi như cũ. Đạo lăng cất bước ở trên đường phố, đi tới đạo chủ phủ. Đạo chủ vào lúc này, một cái khí tức cường thịnh người trẻ tuổi đi tới, cả người hiện ra cổ xưa gợn sóng, con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ cười nói, đạo chủ chính là đạo chủ, bất kỳ tuyệt đối đều không phong được ngươi. Thực sự là chúc mừng đạo chủ thoát vây, ngươi là ai? Đạo lăng quét về phía người này, đây là Mã Quần đại nhân, thượng cổ vương giả. Mã Quần tùy tùng đứng ra nói rằng, đạo chủ, kết giao bằng hữu làm sao? Mã Quần khí thế rất mạnh mẽ, chắp hai tay sau lưng, mơ hồ nuôi thành vô địch ý vị, cười nói, bốn phía rối loạn tưng bừng. Nghe đồn Mã Quần nhanh phong vương, khoảng thời gian này hắn nhiều lần ra tay săn giết cái thế chí tôn, đáng tiếc vẫn không có triệt để giết chết một vị. Có chuyện gì nói ra? Đạo lăng lạnh nhạt nói, ha ha, xem ra đạo chủ không chuẩn bị giao ta người bạn này. Mã Quần thần thái như thường, cười nói, tại hạ nghe nói đạo chủ người mang côn bằng chân vũ, không bằng làm cái giao dịch làm sao? Không có hứng thú, té sang một bên. Đạo chủ lời nói để Mã Quần sắc mặt có chút âm hàn, hắn lạnh lùng nói, chờ một chút, có câu nói đến hảo, bảo vật người có đức cử chỉ, người người bị đại đạo thương, liền đế nguyên đều không trị hết. Thế nhưng ta có biện pháp, chỉ cần ngươi đem côn bằng chân vụ bán cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi trăm năm bất tử. Mã Quần tự cho mình siêu phàm, phong vương độ khó không có xem ở trong mắt, thiếu hụt chính là một thời cơ. Mà côn bằng chân vũ loại bảo vật này hắn càng là trông mà thèm ân y, tại sao lại chạy tới một cái trí chướng? Đạo lăng con mắt quét về phía hắn quát lên, ta hiện tại không công phu chỉ điểm ngươi, té sang một bên, ở phí lời đưa ngươi thấy thao thiết vương, ngươi làm càn. Mã Quần triệt để nổi giận, một cái trọng thương người lại dám như vậy đối với hắn ngôn ngữ. Hắn Mã Quần như thế nào đi nữa nói cũng là thượng cổ vương giả, hiện tại cố nhiên không có phong hào, nhưng là đạo lăng tao ngộ đại đạo thương, hắn tương lai chính là một kẻ tàn phế. Mã Quần đạo hữu bớt giận, một cái yêu kiều thướt tha nữ tử bồng bềnh mà tới, hoa nhường nguyệt thẹn, trắng như tuyết da thịt hiện ra tử khí, nàng dung mạo cao quý, đi tới nơi này, ha ha, hóa ra là Phục Nhạn Ngưng tiên tử. Mã Quần trong đầu rung động, bất quá lông mày lại vừa nhíu, nói rằng: "Tiên tử, ngươi chẳng lẽ cũng ngăn cản ta?" Mã Quần đạo hữu chờ, Phục Nhạn Ngưng không cho là Mã Quần hiện tại là Đạo Lăng đối thủ. Nàng nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng: "Ngươi ta cũng quen biết một hồi, cũng không có phát sinh không vui. Này Mã Quần cũng không phải người yếu, mặc dù nói hiện tại đánh không lại ngươi, thế nhưng tương lai liền không nói được rồi, ngươi muốn nói cái gì?" Đạo Lăng nói rằng: "Ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch." Phục Nhạn Ngưng lời nói để Đạo Lăng có chút bất ngờ. Hỏi: "Ngươi cũng muốn côn bằng chân vũ?" "Cái kia ngược lại không là." Phục Nhạn Ngưng khẽ lắc đầu. "Ta lần này đến cũng coi như là giúp ngươi muốn cái nhân tình. Đệ tử ân tình có thể không dễ kiếm. Hắn bực này anh kiệt sẽ không bởi vì côn bằng chân vũ làm lớn chuyện. Bất quá hắn đối với ngươi ở Nhất Thiên Quan được khen thưởng so sánh cảm thấy hứng thú." Hết chương.